Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, khiêu chiến. Dương Tu đám người đi tới đại doanh lúc, Tôn Sách đang xem giảng võ đường học viên khảo hạch. Những học viên này là từ trong quân đội chọn lựa ra thập trường. Ngũ trường, có nhất định cơ sở, lập chút công. Phái đến giảng võ đường bồi dưỡng, nếu như khảo hạch thông qua, trở lại trong quân sau hoặc thăng chức hoặc tăng bổng, cho nên đối trận này khảo hạch phi thường trọng thi, giảng võ đường đối với cái này cũng rất xem trọng, đặc biệt phái võ giáo đầu Bắc Đấu Phong tiến đến trận chỉ huy. Thể năng diễn luyện đã kết thúc, hiện tại là thực chiến diễn tập, 50 học viên tạo thành một cái tiểu trận. Cùng 50 tên Nghĩa Tòng kết trận mà đấu. Nghĩa Tòng Doanh là Tôn Sách dưới trướng mạnh nhất bộ tốt, có thể chịu đựng lấy bọn họ thời gian nhất định công kích. Những học viên này về sau chỉ huy một đội một đồn, đối mặt bất luận cái gì ngang nhau binh lực đối thủ đều có lực đánh một trận, không đến mức loạn trận cước. Lúc này thời điểm không cần Bắc Đấu Phong chỉ huy, hắn đứng tại tướng đài tiếp theo một bên quan chiến, vừa cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm. Kinh lịch mấy lần đại chiến về sau, Lâm Phong đã từ Nghĩa Tòng Doanh chuyển đi đến Thân Vệ Doanh. Hiện tại là thống lĩnh 500 người đô úy. Hai cái lão bằng hữu gặp mặt có nói không hết đề tài. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng hiểu ý cười khẽ. Tôn Sách đứng tại tướng đài phía trên, liền tại bọn hắn đỉnh đầu hai trường, ngẫu nhiên cũng cắm một đôi lời miệng. Biết được Mã Siêu bọn người đến, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, phái người dẫn bọn họ tiến doanh. Xa xa nhìn đến Dương Tu cùng Mã Siêu, Diêm Hành sóng vai đi tới. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút Quách Gia, Quách Gia cũng có chút kinh ngạc, cái này Dương Đức Tổ không đơn giản a. Đêm qua làm cho túi bụi, hiện tại tốt trong mật thêm dầu, hắn là làm sao làm được? Tôn Sách khẽ cười một tiếng, phụng hiếu, hắn có lẽ kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn rất thông minh, có thể suy một ra ba, có ngươi đối thủ này bồi luyện, hắn tiến bộ sẽ không kém, có tư thế tam công gia thế làm căn cơ, dạng này người đáng giá ngươi cho coi trọng. Quách Gia cười ha ha một tiếng, lung lay quạt lông, Mã Siêu có lẽ sẽ bị hắn thuyết phục. Diêm Hành sẽ không, tướng quân nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược, ta mới không cùng ngươi đánh bạc cái này đây. Tôn Sách cũng cười, hướng Dương Tu bọn người phất phất tay, ra hiệu Điển Vi thả bọn họ đi tới. Mã Siêu bọn người xuống ngựa, sóng vai hướng tướng đài đi tới. Đi tới gần lúc, giảng võ đường 50 học viên đã bị Nghĩa Tòng nhóm bao bọc vây quanh, lại không chịu buông vứt bỏ, hô hào mà chiến, hết sức trèo trống. Trong tay bọn họ cầm là diễn tập chuyên dụng chưa khai phong binh khí, nhưng lực sát thương y nguyên không thể khinh thường. Riêng là giết đỏ mắt tình huống dưới, thật muốn đánh phải hai lần, đầu rơi máu chảy cũng là chuyện thường ngày. Đánh gãy mấy cái xương cũng không kỳ lạ, không ít học viên đều bị thương, máu me đầy mặt, lại như cũ không lùi. Trận thế cũng cơ bản hoàn chỉnh, Mã Siêu, Diêm Hành xem xét liền bị hấp dẫn lấy. Kết trận mà đấu luôn luôn là Tây Lương quân xương sườn mềm, chiếm ưu thế thời điểm, bọn họ hô nhau mà lên, tranh nhau chen lấn, một khi tình thế không đúng lại sẽ nhanh chóng sụp đổ. Quân lệnh cái gì căn bản không có người nghe, cho nên Tây Lương quân tác chiến có chút khó có thể dự đoán. Ngoại ý muốn thường xuyên phát sinh, thường thường có thể đánh thắng không có đánh thắng, không nên bại lại bại. Nhìn đến những học viên này như thế cứng chắc, bọn họ đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhìn lại đi, Tôn Sách hô, Mã Siêu, Diêm Hành cũng không khách khí, đăng đăng đăng lên tướng đài, ở trên cao nhìn xuống, nhìn càng thêm rõ ràng. Dương Tu cũng bỏ lên, cùng Tôn Sách, Quách Gia chào, hắn đã biết Quách Gia không chỉ có đoạt tại trước mặt hắn cùng Mã Siêu bọn người tiếp xúc, mà lại vượt lên trước hơn 10 ngày, một mực nghênh đến Tích huyện. Giờ phút này nhìn đến Quách Gia, hắn nhịn không được châm chọc hai câu. Tế tử vất vả, Quách Gia cười hi hi nói. Ha ha, ta không khổ cực, có ăn có uống, coi như giải sầu. Dương công tử những thiên tài này gọi vất vả. Ban ngày muốn cùng Nam Dương thế gia tính toán chi ly. Buổi tối còn muốn cùng quan nô tỳ trung phó Vu Sơn làm thiên nhân chi chiến. Dương Tu nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm Quách Gia, hận đến nghiến răng. Không cần phải nói, cái kia quan nô tỳ là Quách Gia an bài. Nói không chừng vừa mới còn đem buổi sáng sự tình báo cáo cho Quách Gia. Hắn những ngày này xác thực rất mệt mỏi. Tối hôm qua lại uống nhiều tửu, tinh lực không tốt, lúc này mới bị nữ tử kia cười nhạo. Nghĩ đến đây dạng lời truyền đến Quách Gia trong tai, hắn thì thẹn đến không còn mặt mũi, hận không thể chửi ầm lên Quách Gia hai câu. Chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy mặt, hắn lại không làm được dạng này sự tình. Nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tế tử thật sự là hao tâm tổn trí a. Dương công tử đại giá quang lâm, thân kiêm viên Dương hai nhà ân trạch, nếu như không tốt tiếp đãi chu đáo, vạn nhất trách tội xuống, như thế nào gánh được trách nhiệm? Quách Gia cười đến càng thêm vui vẻ, một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Dương công tử, Nam Dương dân phong rảo hoạt bợ đỡ, nữ tử cũng không ngoại lệ. Ngươi không cần để ý, Dương Tu giờ khóc giờ cười. Gặp phải Quách Gia loại này không điểm mấu chốt ra hỏa, hắn còn thật không biết như thế nào đối phó. Thật muốn làm cho Quách Gia đem sự tình nói ra, mất mặt không chỉ có là hắn, Hoàng Nông Dương Thị cũng sẽ bị liên lụy. Hắn sáng suốt kết thúc chiến đấu, quay người nhìn về phía diễn tập tướng sĩ. Đây chính là giảng võ đường học viên. Vừa mới tốt nghiệp một kỳ. Tôn Sách quay người nhìn xem Dương Tu. Dương Tu nói chuyện với Quách Gia hắn nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng không hiểu nhiều lắm. Những sự tình này hắn đồng dạng không hỏi qua. Cần hắn biết Quách Gia tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Theo ngữ khí đến xem, hẳn là Dương Tu bị Quách Gia tính kế, ăn thiệt thòi. Hắn giả bộ như không nghe thấy, cười híp mắt nói ra, bình phê bình điểm. Dương Tu một bên nhìn kỹ một bên lắc đầu, tự nhận không cầm binh sự tình, không dám xen vào, đem thoại đề chuyển cho Mã Siêu, Diêm Hành. Mã Siêu cũng không khách khí, tướng quân những bộ hạ này rất chặt chẽ, nhìn ra được huấn luyện rất tốt, cũng là võ nghệ hơi kém một chút, cái này cũng bình thường. Quan Đông người nha, ăn gạo mặt, so sánh Văn Nhược, không giống ta quan Tây người ăn dê bò thịt, khỏe mạnh. Tôn Sách cười, nhìn trái phải mà nói hắn, Mã tướng quân theo Trường An đường xa mà đến, đường đi vất vả, Dương công tử nhưng muốn thích đáng an bài, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục thể lực. Dùng không bao lâu, các phương dũng sĩ hội tụ Uyển Thành, ngươi thì chưa chắc có thời gian nghỉ ngơi. Gặp Tôn Sách tránh chiến, Mã Siêu không giống nhau Dương Tu nói chuyện, lập tức cùng một câu, nếu là cùng tướng quân giao thủ, ta tự nhiên thắp hương tắm rửa, trai giới mấy ngày, toàn lực nhất chiến, lấy đó kinh ý, người khác a, tiện tay mà thôi mà thôi, lại không có gì tiền đặt cược, rất không cần phải như thế phiền phức. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Mã tướng quân, thường nói, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, coi như võ nghệ cho dù tốt, cũng muốn lúc nào cũng luyện tập mới có thể bảo trì trạng thái. Ngươi đường xa mà đến, cho dù thể lực không việc gì, chỉ sợ cũng bỏ bê luyện tập, vội vàng ra trận khó tránh khỏi sẽ có trì trệ, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày, thêm chút luyện tập, lại để cho chúng ta thưởng thức ngươi tuyệt kỹ, há không tốt hơn? Mã Siêu cười ha ha, Tôn tướng quân yêu mến, Siêu vô cùng cảm kích. Bất quá ta luyện tập từ nhỏ võ nghệ hơn 10 năm qua, tuy nhiên chưa hẳn giống đem trong quân doanh tướng sĩ như vậy ngày ngày thao luyện. Cùng mâu lại chưa chắc một ngày rời tay, cùng người giao thủ càng là thường có việc, căn bản không cần tận lực chuẩn bị. Lương Châu loạn nhiều năm như vậy, chúng ta đã thành thói quen. Tôn Sách gật gật đầu, cái kia Mã tướng quân có thể lấy một địch mấy cái, nếu như là những học viên kia, ta một cái có thể đánh 10 cái, nếu như là những người này, ta một cái có thể đánh 5 cái. Ta nói là bộ chiến, không phải kỵ chiến, nếu như là kỵ chiến lời nói, nhiều gấp đôi đi nữa cũng không sao. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, mang theo một tia không nói ra ý vị, Mã tướng quân không hổ là Lương Châu đến anh hùng. Đầy đủ hào sảng, như vậy đi, Mã tướng quân là Tây Bắc nhất đẳng dũng sĩ, để phổ thông sĩ tốt xuất chiến không khỏi có mất lễ phép. Bên cạnh ta cũng có mấy cai dũng sĩ, để bọn hắn cùng tướng quân so chiêu một chút, mở mang kiến thức một chút tướng quân vô địch kỹ nghệ. Mở mang tầm mắt, hắn vỗ vỗ lan can, mây trôi nước chảy, Trọng Khang, ngươi bồi Mã tướng quân thử nghiệm. Mã tướng quân là triều đình sứ giả, không thể lãnh đạm, ngươi chú ý phân tắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN